Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1634. Chương 1634. Giải yêu các. Chính ta hội cùng bọn hắn tính toán. Lâm Thành Phi nói ra. Những cái kia tất cả dục dịch người. Đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Chủ nhân, Lục Tinh không muốn nói lại thôi. Làm sao? Lâm Thành Phi hỏi. Hắn không sợ nói cho Lục Tinh không chân tướng sự tình. Liền xem như cảnh giới rơi xuống đến tú tài cảnh. Thế nhưng là, muốn giết Lục Tinh không? Vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đây là tại không sử dụng sát thần cung tình huống dưới. Nếu như lại thêm sát thần cung, liền xem như đối đầu văn đạo cảnh cao thủ. Lâm Thành Phi cũng có lòng tin thắng chi. Có thể nói, hắn thực lực chân thật, không có chút nào bởi vì cảnh giới rơi xuống mà có chỗ hạ xuống. Ngược lại so với trước kia càng thêm cường đại. Đây chính là sát thần cung. Thực, ta nghe nói qua, có một chỗ là có thể trị luận này hậu di chứng. Lục Tinh không nói ra, chỉ là không biết thật giả. Lâm Thành Phi hỏi, địa phương nào? Thập đại môn phái một trong, giải yêu các. Lục Tinh không đáp, truyền thuyết, chỗ đó có người, có thể giải quyết trên thế giới tất cả vấn đề. Bất quá, cần muốn đánh đổi khá nhiều. Giải yêu các, không tệ, cũng là giải yêu các. Lục Tinh không nói ra, có điều. Cái này cũng vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thập đại gia tộc môn phái đều thập phần thần bí. Có rất ít người đi ra đi lại. Người nào đều không thể phán đoán cái này truyền thuyết thật giả. Lâm Thành Phi cau mày ngẫm lại. Giải yêu các ở nơi nào? Cái này ta cũng không biết. Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên. Nhớ tới mấy người. Ở tại nhà hắn đối diện mấy người. Bọn họ không phải xuất từ kiếm các sao? Kiếm các đồng dạng là thập đại môn phái một trong. Cần phải đối giải yêu các có chỗ giải a. Được, ta biết, ngươi đi trước bận biểu. Có chuyện gì, trước tiên hướng ta báo cáo. Vâng, Lục Tinh không đi. Lâm Thành Phi lại là lâm vào trong trầm tư. Thập đại môn phái, quả nhiên một cái so một cái thần bí. Một cái so một cái lợi hại a. Nếu như giải yêu các thật có để Lâm Thành Phi một lần nữa trùng kích cử nhân cảnh hy vọng, Lâm Thành Phi liền xem như tốn sức tâm tư cũng muốn đi bọn họ địa bàn đi một chuyến. Về đến cửa nhà thời điểm, Lâm Thành Phi quay người đi đến đối diện biệt thự. Leng keng, hắn ấn vang chuông cửa. Thế nhưng là qua rất lâu, bên trong đều không có người nên một tiếng. Lâm Thành Phi nhất thời cười khổ. Ba vị này sư huynh, đại khái lại dẫn bọn họ tiểu sư muội đi ra ngoài chơi. Từ khi vị tiểu sư muội này đến từ về sau, ba vị sư huynh giống như thì hòa thanh nhàn hai chữ này cách biệt. Để ở nhà thời gian càng ngày càng ít. Đại bộ phận thời điểm đều là bị bọn họ đáng yêu tiểu sư muội kéo ra ngoài chơi. Chỉ có thể chờ bọn hắn trở về lại nghe ngóng giải yêu các sự tình. Vẫn là trước tiên cần phải giải quyết Hoa Cẩn vấn đề. Thực, phải giải quyết Hoa Cẩn trên thân linh khí. Cũng không có gì khó khăn. Mặc kệ là đem bọn nó dẫn đạo đi ra. Vẫn là trực tiếp bị Lâm Thành Phi hấp thu. Đều không có vấn đề gì. Có thể Lâm Thành Phi bây giờ nghĩ là. Làm sao đem những linh khí này. Triệt để Hoa Cẩn hấp thu. Cứ như vậy, nàng tu vi khẳng định phóng đại. Đến lúc đó, cũng sẽ không cần lo lắng đi ra ngoài khi dễ người khác thời điểm phản bị khi phụ. Thế nhưng là, linh khí theo nàng đan điền phóng xuất ra một khắc này. Trùng kích lực quá mức cường đại. Liền sợ Hoa Cẩn còn chưa tới cùng hấp thu. Liền trực tiếp bị cho ăn bể bụng. Cho nên... làm sao bảo vệ tốt Hoa Cẩn thân thể mới là quan trọng. Lâm Thành Phi tại thư phòng ngốc chỉnh một chút một buổi chiều. Cuối cùng là có mấy phần mặt mày. Sau đó, dựa theo hắn mạch suy nghĩ, chế định một cái 10 phần chi tiết kế hoạch. Trạng vạng tối thời điểm, Lâm Thành Phi rốt cục ra khỏi phòng, mang trên mặt từng tia nụ cười. Rốt cục giải quyết, đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được đối diện biệt thự trông giống như có tiếng người nói chuyện âm. Nhất thời một trận, chẳng lẽ là kiếm các mấy người trở về đến. Lâm Thành Phi một cái lắc mình, đi thẳng tới ngươi Ngô Tĩnh Tâm bọn người bên ngoài biệt thự. Tĩnh Tâm huynh, ta có một số việc hướng ngươi tư vấn một chút. Không biết hiện tại mới không tiện. Ngô Tĩnh Tâm còn không có lên tiếng trả lời. Lâm Thành Phi thì chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó, một cái xinh đẹp vô song nữ hài xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Thành Phi, ngươi còn bỏ về được a? Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài đâu. Ta vừa tới ngươi liền đi. Ngươi có ý tứ gì a? Tiểu sư muội, không được vô lễ. Ngô Tĩnh Tâm mấy người cũng lần lượt xuất hiện. Bọn họ phần lớn đối người tiểu sư muội này không có biện pháp gì. Chỉ có thể hữu khí vô lực quát lớn một tiếng. Sau đó đối Lâm Thành Phi chắp tay nói xin lỗi nói. Lâm đạo hữu, không có ý tứ. Tiểu sư muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hy vọng ngài đừng làm như người xa lạ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không có gì, đại nhân không chấp tiểu nhân nha, điểm ấy khí lượng ta vẫn là có. Ngô Tĩnh Tâm nhất thời im lặng, người cái này còn gọi đại nhân có đại lượng, cũng không thể lưu giữ điểm qua đêm thù. Tiểu sư muội vừa nói ngươi, ngươi thì lập tức nói tiểu sư muội là tiểu nhân. Quả nhiên, Lăng Tiểu Tiểu lúc này nổi trận lôi đình. Lâm Thành Phi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói người nào là tiểu nhân? Ngươi nói lại cho ta nghe thử một chút. Lâm Thành Phi nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút. Trực tiếp nói với Ngô Tĩnh Tâm. Ngô huynh, thuận tiện đơn độc nói chuyện sao? Đương nhiên, Ngô Tĩnh Tâm không chút do dự gật đầu nói. Nói xong, lại đối Ngô Tĩnh An Lăng Tiểu Tiểu bọn người phân phó nói. Các ngươi về nhà trước. Ta không. Lăng Tiểu Tiểu cái thứ nhất đứng ra, dính sát sau lưng Ngô Tĩnh Tâm. Ta thì muốn đi theo sư huynh. Nàng khiêu khích nhìn lấy Lâm Thành Phi. Một bộ ta chính là không để cho các ngươi đơn độc cùng một chỗ. Nhìn ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ bộ dáng. Ngươi nguyện ý tới thì tới a. Lâm Thành Phi ngược lại là không quan trọng nói ra. Dù sao cũng không phải cái gì không thể gặp người sự tình. Lâm Thành Phi nói muốn đơn độc trò chuyện, chủ yếu chính là vì né tránh Lăng Tiểu Tiểu cái này quấn người ta băng. Hiện tại thoát không nổi, cũng liền trực tiếp hỏi Ngô Tĩnh Tâm. Ngô huynh, không biết người có nghe nói hay không qua giải yêu các? Cùng là thập đại môn phái một trong, tự nhiên là nghe nói qua. Ngô Tĩnh Tâm gật đầu nói, chỉ là chưa từng có cái gì lui tới. Nghe nói giải yêu môn có thể giải quyết trên thế giới tất cả nan đề. Liền xem như tu luyện cảnh giới phía trên vấn đề cũng giống vậy. Đây là thật sao? Lâm Thành Phi lại hỏi. Liền chính hắn đều không phát giác. Thanh âm hắn bên trong đã mang lên vẻ run rẩy. Tuy nhiên mặt ngoài không quan tâm. Thế nhưng là, thân là tu đạo người, sao có thể thật không quan tâm sau này mình tu luyện vấn đề? Về sau cũng không thể tấn cấp, không thể bước vào càng tốt hơn cảnh giới. Đối bất luận cái gì một người tu đạo tới nói, đều là hết sức thống khổ sự tình. Ngô Tĩnh Tâm nhíu mày nói ra, ta xác thực nghe nói qua lời đồn đại này. Nhưng là, ta cũng không biết là thật là giả. Đương nhiên là thật, giải yêu các rất lợi hại. Riêng là bọn họ trong môn phái có cái rất lợi hại người, không có vấn đề gì là hắn không có thể làm được. Lăng Tiểu Tiểu ở một bên đột nhiên mười phần xem thường nói ra, sự kiện này ta nghe cha ta nói qua, chỉ là giải yêu môn mười phần khó tìm, coi như tìm tới, muốn thỏa mãn điều kiện bọn họ cũng là khó càng thêm khó. Cho nên giải yêu các tuy nhiên rất mê người, nhưng trên thực tế, từng chiếm được bọn họ trợ giúp người lại ít càng thêm ít. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.